Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1347, Ma Linh Phá Hủ. Phương viên vạn dặm đại địa, như vỡ nát mặt gương, một mảnh vết nứt, ngọn lửa màu đen từ trong khe nứt bốc lên, đem vạn dặm này hóa thành biển lửa, thiêu đốt đồng thời, bên trong vô số nhân tộc hồn, phát ra thê lương kêu rên. Bọn hắn không cách nào giãy thoát, chỉ có thể ở trong biển lửa này bị trói buộc. Trường thương vờn quanh chính giữa Thiên Đông Sơn đã không còn nữa, sơn thể đã từng vị trí, bây giờ chỉ có cây kia đâm vào đại địa kinh thế trường thương. Thân ảnh đứng ở trên trường thương như ma hàng thế gian, tóc cỏ phiêu diêu, trong cơ thể có 7 đoàn hỏa quang chói mắt thiêu đốt, chính là Tây Ma Tử. Mà Hứa Thanh chú ý trọng điểm là hư ảnh thiên ma sau lưng Tây Ma Tử, đó là để cho hắn cảnh giác cùng cảm giác nguy hiểm ngọn nguồn. Thiên ma này tuy là hư ảo, nhưng thân hình cao lớn mà uy nghiêm, chiến giáp hắc ám lại hoa lệ, làm cho người ta cảm giác áp bách cực kỳ mãnh liệt. Còn có trong hai mắt thâm thúy lãnh khốc kia, lóe ra quang mang tà ác, phảng phất có thể thấy rõ lòng người. Tóc dài mà xoăn, giống như ngọn lửa trong đêm tối, tản mát ra ánh sáng quỷ dị. Ngón tay dài nhỏ mà bén nhọn, giống như có thể dễ dàng xé rách tất cả trở ngại. Đặc biệt, cơ thể được bao phủ bởi các phù văn phức tạp, không chỉ đại diện cho nguồn sức mạnh của hắn, cũng tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó thần bí nguyền rủa. Hôm nay theo hàng lâm, bên người có hắc ám xâm nhập hư vô, có bão táp oanh minh hình thành, có lôi điện kinh thiên lóng lánh, không khỏi hiển lộ rõ ràng hắn uy nghiêm cùng lực lượng. Quyền bính, Hứa Thanh trong mắt tinh quang chợt lóe, nhìn ma ảnh kia, ở trên đó, hắn cảm nhận được quyền bính đạo ngân nồng đậm ba động. Cũng lập tức ý thức được, đây không phải quyền bính tầm thường. Quyền bính của ta, tên Ma Linh Phá Hủ. Tây Ma Tử thản nhiên mở miệng, nhìn xuống Hứa Thanh, về phần ngươi có phải huyết trần tử hay không? Trả lời hay không trả lời, cũng không có ý nghĩa. Ta đại biểu thứ 17 chúa Tể Sơn, cùng ngươi một trận chiến, không khỏi lấy lớn hiếp nhỏ. Trận chiến này ta chỉ xuất thủ 3 thức thần thông, ngươi vẫn, Lữ Lăng Tử không thể oán ta. Nếu ngươi không chết, liền coi như ngươi tạo hóa, có thể tha cho ngươi một mạng. Nói xong, tay phải hắn giơ lên, chỉ về phía Hứa Thanh. Trong nháy mắt, hư vô phía trước Hứa Thanh trực tiếp phá vỡ, một cây trường thương thô vài thước, dài chừng mấy chục trượng, từ bên trong gào thét mà ra, xé rách hư không, thẳng đến Hứa Thanh, nơi đi qua. Quy tắc cùng pháp tắc đều đang sụp đổ, có thể thấy được lực lượng kinh người, mà uy lực càng là lay thế, khiến cho thiên địa biến hóa, càng ẩn chứa quyền bính chi năng, một đường bẻ gãy nghiền nát, khóa chặt Hứa Thanh tâm thần, cuốn lấy khủng bố khí tức, bộc phát ra vô hạn tiếp cận chúa tể lực lượng, sát na tới gần, Hứa Thanh hai mắt co rút lại, Tây Ma Tử cường hãn, vượt qua tất cả uẩn thần hắn gặp trước đó, có thể nói là hắn gặp phải địch nhân bên trong, tại uẩn thần cảnh giới bên trong đệ nhất nhân. Hứa Thanh không có bất kỳ chần chờ, nhìn chằm chằm cây trường thương cấp tốc tới gần kia, thân thể thuận thế lui về phía sau, bảo trì tốc độ đồng bộ. Nhưng ngay tại Hứa Thanh lui về phía sau một sát na, ở một cái phương hướng khác, cây trường thương thứ hai xuất hiện, nhấc lên bén nhọn gào thét, mang theo đồng dạng uy năng, xông về phía Hứa Thanh, mà sát thế không có kết thúc, ngược lại càng nhiều. Trong nháy mắt, cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, tổng cộng 9 cây trường thương đáng sợ kinh thiên động địa xuất hiện ở 4 phương vị khác nhau, xung quanh Hứa Thanh, hình thành thế tuyệt sát lẫn nhau, phong tỏa tất cả vị trí của Hứa Thanh, mắt thấy sẽ đem xuyên thấu. nhưng hiển nhiên vị Tây Ma Tử này đối với Hứa Thanh hiểu biết trình độ không nhiều lắm. Hoặc là chuẩn xác mà nói, hắn coi như là hiểu rõ huyết trần tử, nhưng đối với Hứa Thanh nơi này, hoàn toàn không biết gì cả, cho nên một kích này của hắn, bên trong 9 cây trường thương, mặc dù mỗi một cây đều có lực tiếp cận chúa tể vô hạn, hơn nữa phong tỏa tất cả phương hướng, hình thành cục diện giống như phong ấn, nhưng hắn không có phong ấn thanh âm. Vì thế trong phút chốc, khi 9 cây trường thương kia bộc phát ngập trời lực lượng, tại đinh tai nhức óc gào thét oanh minh bên trong toàn bộ rơi xuống. Từ Hứa Thanh vị trí xuyên thấu mà qua một khắc, thân ảnh Hứa Thanh dĩ nhiên mơ hồ, bị xuyên thấu chỉ là tàn ảnh lưu lại tại chỗ. Bản thể chân chính của hắn đã tìm âm thanh mà dung nhập, biến mất không thấy. Lúc xuất hiện đã ở giữa không trung, ở phía sau Tây Ma Tử, không có bất kỳ dừng lại, giơ tay một trường ấn đi, nhưng Tây Ma Tử kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Phản ứng cũng là nhanh mãnh kinh người, cơ hồ tại Hứa Thanh hiện thân xuất thủ khoảnh khắc, thân ảnh lại cũng mơ hồ. Hứa Thanh một trường ấn không, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn lên trời cao, trên không trung. Tây Ma Tử thân ảnh xuất hiện, cúi đầu ngóng nhìn Hứa Thanh, mắt lộ ra kỳ mang, có chút ý tứ, trong nháy mắt mở miệng, tay phải hắn lại giơ lên, chỉ về phía Hứa Thanh, lập tức phía dưới vạn dặm đại địa màu đen biển lửa. Trực tiếp bộc phát, vô số hỏa diễm bay lên không trung, bên trong những nhân tộc chi hồn, đều tự vặn vẹo, hóa thành từng cây trường thương. Số lượng ước chừng hơn vạn, từ đại địa nương theo biển lửa, cùng nhau bay ra, như mưa thương, thẳng đến Hứa Thanh mà đi. Đáng sợ hơn, chính là hơn vạn trường thương này, tại một khắc lao ra, lại từng cái lần nữa phân liệt, khiến số lượng trường thương tăng vọt gấp 10 lần, đạt tới hơn 10 vạn, chúng nó từ dưới hướng lên trên, bao phủ phạm vi vạn dặm. Và lại tốc độ bay ra tuy nhanh, nhưng lại bị khống chế không có bất kỳ thanh âm nào xuất hiện. Mặc dù đơn thể chi uy không bằng lúc trước, nhưng số lượng như vậy, khiến cho sát thương vượt qua vừa rồi. Hiện giờ vô thanh vô tức, hình thành Tây Ma Tử chiêu thứ hai tuyệt sát, tức khác, đánh vào trên người Hứa Thanh. Hứa Thanh nheo mắt lại, như có điều suy nghĩ, không có né tránh. Trong cơ thể khí huyết sôi trào về sau, lại trực tiếp đem hai mắt khép lại. Sau một khắc, 10 vạn trường thương từ 4 phương 8 hướng, liên tục oanh tới, từng trận tiếng vang kinh thiên động địa, truyền khắp 4 phương, mà giữa không trung chỗ ở của Hứa Thanh, quang mang lóng lánh, hết thảy quy tắc đều sụp đổ ra, hết thảy pháp tắc đều tan thành mây khói. Hư vô vỡ vụn, hỏa diễm kinh thế, nhưng thân ảnh Hứa Thanh ở bên trong, ngang nhiên như thường, thậm chí có thể nhìn thấy những trường thương rơi vào trên người hắn. Mỗi một cây sau khi đụng chạm, mặc dù truyền ra tiếng oanh minh, hình thành sát thương, nhưng cuối cùng đều là tự thân phản chấn, sụp đổ trước, không cách nào phá mở Hứa Thanh nhục thân phòng hộ. Một màn này để cho Tây Ma Tử hai mắt nheo lại, nhưng không có quá nhiều ngoài ý muốn, dù sao người trước mắt am hiểu phòng hộ sự tình, hắn đã sớm nghe nói, mà sở dĩ sau khi bía được, còn muốn ra tay như vậy, cũng có mục đích, chỉ thấy những trường thương vỡ vụn kia, sau khi sụp đổ lại bộc phát ra càng nhiều hắc hỏa, mà hỏa này quỷ dị. Thế mà bám vào tại Hứa Thanh nhục thân bên trên, không phải thiêu đốt, mà là hình thành một cái lại một cái loại nhỏ hỏa diễm vòng xoáy. Đều riêng phần mình cấp tốc chuyển động, nhìn đến đây, sát cơ trong mắt Tây Ma Tử lóe lên. Thời cơ đã đến, thân thể hắn ở trên cao vọt mạnh, thẳng đến Hứa Thanh mà đi. Tới gần một khắc, hắn tay phải nâng lên. Sau lưng thiên ma hư ảnh đồng dạng giơ tay, mắt lộ u mang đồng thời, phức tạp chú ngữ chi âm, từ này thiên ma hư ảnh trong miệng quanh quẩn. Mỗi một chữ đều rất rõ ràng, nhưng rơi vào trong thiên địa, rồi lại không cách nào hiểu rõ ý nghĩa. Nhưng trên người Hứa Thanh tất cả hắc sắc hỏa diễm vòng xoáy. Cũng là tại này chú ngữ quanh quẩn bên trong, toàn bộ du tàu, thẳng đến Hứa Thanh mi tâm mà đi. Này thân thể bên ngoài những kia còn không có sụp đổ trường thương, cũng là nhất tề tự hành nổ tung, làm cho ngọn lửa đen nhiều hơn, làm cho ngọn lửa xoáy nhiều hơn, toàn bộ hội tụ tại Hứa Thanh mi tâm, lẫn nhau tức khắc trùng điệp sau, hình thành một cái vô cùng đen kịt cực hạn vòng xoáy. Vòng xoáy này, ở giữa mi tâm Hứa Thanh ầm ầm chuyển động, tay phải Tây Ma Tử vươn tới, trong lòng bàn tay hắn, cầm một tia hồn của bản thân hắn, triển khai cuối cùng sát chiêu. Sát chiêu này, không phải sát phạt, hắn lúc trước tất cả ngôn từ, tất cả hành vi, đều là tại làm nền, đều là tại mê hoặc đối thủ, gây nên, chính là trước mắt một chiêu này. Linh thế, chuẩn xác mà nói, hắn muốn không phải đánh bại Hứa Thanh, hắn không tiếc vất vả, từ chiến trường vội vã trở về, vì cũng không phải thứ 17 chúa tể sơn thể diện. Hắn vì là minh viêm bí thuật, hắn muốn từ chỗ Hứa Thanh, thay đi minh viêm bí pháp, nếu đổi lại là những người khác, muốn làm được điểm này vô cùng gian nan, nhưng quyền bính của hắn đặc thù. Cái gọi là ma linh phá hủ, ẩn chứa sát phạt chỉ là hình thức biểu hiện của hai chữ quyền bính phá hủ này mà thôi. Quyền bính này còn có một loại năng lực bị hắn che giấu rất sâu, đó chính là linh thế. Đây là một loại cưỡng chế giao dịch, lấy tự thân một tia hồn đi giao dịch đối phương bí thuật, mà hồn này sẽ không bị đối phương nắm giữ, sẽ tại giao dịch thành công trong nháy mắt tự hành trở về, đây là giao dịch của thiên ma. Nhưng trên thế gian này, thường thường sự tình đều là tương đối. Khi ngươi đang tính toán người khác, có thể người khác cũng đang tính toán ngươi. Liền như giờ phút này, tại Hứa Thanh mi tâm vòng xoáy oanh minh, Tây Ma Tử tay phải cầm tự thân chi hồn, liền muốn đưa vào đi giao dịch trong nháy mắt. Hứa Thanh nhắm lại hai mắt, bỗng nhiên mở ra. Hàn mang lộ ra, lục tặc vọng sinh quyền bính trong nháy mắt bộc phát, bao phủ tứ phương đồng thời. Tại Tây Ma Tử trên thân, nổi lên chỉ có Hứa Thanh có thể nhìn thấy thất tình lục dục sợi tơ. Cùng tự thân sát na tương liên, như vậy, liền có thể lục tặc làm đường. Đường này, thông hồn, hồn Hứa Thanh, ở trong thức hải một bước đi tới. Theo con đường này, trực tiếp từ mi tâm bay ra, đối diện với tay phải Tây Ma Tử vươn tới. Ở bốn phía hồn thể Hứa Thanh, có khắc đao màu đen bao quanh. Giờ phút này hồn cuốn khắc đao, quản ngươi giao dịch gì, quản ngươi thủ đoạn gì. Hung hăng chém một cái, một chém xuống, Tây Ma Tử trên tay phải tự thân chi hồn, phát ra thê lương chi âm, trong nháy mắt chia làm hai. Mà Hứa Thanh ra tay, không có kết thúc, hồn hắn mang theo đao, xông vào trong cơ thể Tây Ma Tử, giết vào thức hải của hắn. Tây Ma Tử thức hải mênh mông, hắc hỏa bốc lên, bảy tòa đại thế giới vờn quanh, mà ở trên ngọn lửa kia, khoanh chân ngồi một tôn cầm trong tay trường thương thiên ma. Một khắc nhìn thấy thiên ma, Hứa Thanh sát ý mãnh liệt. Sách đao xông tới, thiên ma đột nhiên mở mắt, đứng dậy một bước đi xuống, trường thương trong tay toàn lực bộc phát, hướng về Hứa Thanh giết tới, một thương chống cự, khắc đao cùng trường thương, trực tiếp đụng vào nhau, trong tiếng oanh minh, khắc đao không ngại, nhưng trường thương kia lại sụp đổ ra, chia năm xẻ bảy, thiên ma cũng lùi bước, Hứa Thanh đang muốn đuổi theo. Nhưng đúng lúc này, một cỗ cảm giác nguy cơ xuất hiện trong hồn Hứa Thanh. Chỉ thấy cái kia rút lui thiên ma phía sau, có một cái phong cách cổ xưa mà tràn đầy rỉ sét chuông. Đang tại dâng lên, càng là lắc lư chi gian, có khủng bố chi lực. Ngay tại xuất hiện, hồn mắt Hứa Thanh lóe lên, không hề chần chờ, bỗng nhiên lui ra phía sau, rời khỏi Tây Ma Tử Thức Hải, trở về tự thân một khắc, cỗ lực lượng khủng bố kia cũng khuếch tán ra, ở bên ngoài bạo phát, thân thể Hứa Thanh cùng Tây Ma Tử rút lui giữa không trung, kéo ra khoảng cách trăm trượng. Ngoài trăm trượng, Tây Ma Tử sắc mặt khó coi, hồi tưởng trước đó hung hiểm, hắn cũng có tim đập nhanh. Giờ phút này nhìn chằm chằm Hứa Thanh, lạnh giọng mở miệng, ngươi sớm biết kế hoạch của ta. Hứa Thanh vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên mở miệng, mặc dù không biết cụ thể, nhưng thông qua hành vi cùng lời nói lúc trước của ngươi, đoán ra không phải thủ đoạn sát phạt. Không khó. Tây Ma Tử nghe vậy nhìn Hứa Thanh một cái, ánh mắt âm trầm, xoay người rời đi. Hứa Thanh giơ tay lên, nhất thời hư vô chấn động, gió lốc xuất hiện ở phía trước Tây Ma Tử, ngăn cản hắn đường đi. Thân thể Tây Ma Tử dừng lại, nhìn về phía Hứa Thanh, sắc mặt càng trầm hơn. Ba chiêu đã qua, ta nói tha cho ngươi một mạng, chẳng lẽ ngươi muốn tự hại mình? Hứa Thanh lắc đầu, ta không nói tha cho ngươi một mạng. Thoại ngữ ở giữa, Hứa Thanh một bước đi đến, sát ý bộc phát, một hồi còn có, hết chương.